Chuyện được phát sóng lúc 20 giờ mỗi ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Kiếm tiền ở đây tập 317. Các bạn có thể đón nghe trọn bộ của bộ truyện này bằng cách truy cập qua đường link dành sách phát. Tuấn Anh đăng kèm dưới phần bình luận của video này. Các bạn cũng đừng quên bấm like và đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Và ngay sau đây Tuấn Anh xin kính mời các bạn cùng tiếp tục nghe chuyện. Lúc bấy giờ bất kể nói thế nào, Hoa Gia được lợi lớn nhất, mà tầng lớp trên của Hoang Cổ tộc cũng không có quả ứng lớn với việc thâu tóm này. Rốt cuộc trước nay toàn bộ Hoang Cổ tộc đều tôn thờ cường giả, khôn sống mống chết, nói theo cách sinh sống cạnh tranh như dưỡng cổ. Vương Chỉ Hoa Gia đã chuẩn bị sẵn số tiền lớn để bôi trơn. Việc này cứ như vậy được giải quyết một cách yên ắng. Buổi chiều Lâm Bắc Thần xuất hiện ở Hoa Gia. Hắn đơn độc triệu kiến Công Tôn Long Tuyền, dặn dò nói: "Tối nay có một con tinh hạm dừng ở giao quang cảng của đế đô. Trên tinh hạm có mấy người vô cùng quan trọng, người tự mình đi tiếp đón, đưa người về Hoa Gia. Đến lúc đó ta sẽ ở Hoa Gia chờ ngươi." "Vâng đại nhân." Công Tôn Long Tuyền nhận thấy người mà nàng sắp tiếp đón rất quan trọng, bởi vì Lý cục trưởng chưa bao giờ nghiêm túc ra lệnh như thế, lập tức cẩn thận chuẩn bị mang theo người xuất phát. Lâm Bắc Thần ngồi ở trong đại sảnh, lấy ra di động, gửi tin nhắn cho Hàn Bất Phụ. Sau đó lặng lặng chờ đợi một lát, trực tiếp dùng trở về thành rời khỏi đế đô. Trong nháy mắt tiếp theo xuất hiện ở quân bộ Bắc Thần quân đoàn ở Thiên Dự Tinh. Trong văn phòng thống soái, ba người Vương Trung, Châu Thiên Vận và Hàn Bất Phụ đều đang chờ đợi. Nhìn thấy Lâm Bắc Thần xuất hiện, đều thở dài nhẹ nhõm một hơi. "Chúng ta đổi địa phương khác." Lâm Bắc Thần tâm niệm khẽ động, bốn người biến mất tại chỗ. Trong nháy mắt tiếp theo, bọn họ đều xuất hiện ở Lâm Phủ ở Vân Mộng Thành, phải tìm bị bàn kế hoạch tiếp theo. Lâm Bắc Thần nói, nếu có thể giải quyết tất cả mọi chuyện ở đế đô, như vậy có thể tránh cho nhân tộc xảy ra nội chiến, cứu được hàng ngàn hàng vạn nhân tộc. Chiến tranh vĩnh viễn đều là tàn khốc, đặc biệt là loại chiến đấu giữa các tập đoàn quân sự ngân hà này. Bởi một trận đánh chết cả 100 triệu người, một khi có giới tinh bị hủy diệt, tức là tương đương có mấy chục tỷ người bị thương vong. Trong chiến tranh ngân hà lúc trước, Thiên Dự Tinh hệ đã có 100 viên giới tinh bị đại quân của Hoang Cổ tộc hủy diệt. Mà càng đê tiện hơn chính là quân đội mà Hoang Cổ tộc sử dụng chính là nhân tộc chiến bộ, lệ thuộc với các thế lực lớn của nhân tộc khác, mà không phải là người của Hoang Cổ tộc. Bọn họ bị Hoang Cổ tộc mượn đao giết người, đưa ra chiến trường, cùng với Bắc Thần quân đoàn đều tổn thương. Nếu chiến tranh còn tiếp tục, nhân tộc sẽ tổn thất thảm trọng. Hoàng cổ tộc ký sinh ở trong nhân tộc, suy yếu lực lượng của nhân tộc, sau đó có thể hoàn toàn thay thế, khiến cho nhân tộc một lần nữa rơi xuống địa vị bi thảm như thời đại đại phát diệt. Rốt cuộc năm đó đã xảy ra chuyện gì? Lâm Bắc Thần nhìn về phía Vương Trùng nói, nếu người đã thừa nhận bản thân chính là Minh Hoàng Đạo Thủy Tổ, vậy thì ngươi nên biết rốt cuộc lúc trước ở Đế Tinh đã xảy ra chuyện gì. Tại sao thần thánh Đế Hoàng ở thời điểm đỉnh cao đột nhiên tự phong bế trong Đế Hoàng Thần Điện không hề lộ diện nữa? Vương Trùng nhìn Châu Thiên Vận, lại nhìn xem Hàn Bất Phụ. Hắn cười nói, thiếu gia, rốt cuộc ngươi vẫn không nhịn được muốn hỏi về vấn đề này sao? Lâm Bắc Thần nghiêm mặt nói, ta chỉ là cảm thấy nên bóc mở bí mật năm đó. Chỉ có biết được trần tướng mới có thể đúng bệnh hốt thuốc. Vương Trùng chậm rãi giảm bước nói, thần thánh đế hoàng bệ hạ quật khởi với xuất thân tầm thường, ra đời trong thời đại đèn tối nhất của nhân tộc. Hắn là thiên tài vĩ đại nhất trong vũ trụ này. Chưa từng có người nào tài giỏi xuất sắc như hắn. Hắn từ trong bụi đất quật khởi, cơ hội chỉ dựa vào lực lượng của bản thân mà đánh nát thời đại đèn tối đó, bảo vệ nhân tộc tiếp tục sống sót. Nhắc tới thần thánh đế hoàng, trong lời nói của Vương Trùng tràn ngập sự sùng bái và kính trọng. Đế hoàng bệ hạ chẳng những tu vi cao tuyệt, tung hoành vũ trụ ngân hà không kẻ nào địch nổi, trí tuệ càng là không ai sánh bằng. Hắn từng dùng kế giết ma chủ Kiếm Tuyết Thông, và sau đó trấn áp 36 hư không ma tổ, chém thần thú, đạp vỡ hồng hoang chi nguyên, tàn sát sinh mệnh nguyên sơ hồng hoang, đánh cho vạn tộc trong hồng hoang thua phục chết sạch, mạnh mẽ cứu ra nhân tộc từ trong tình cảnh tuyệt vọng đèn tối nhất. Có thể nói nếu lúc ấy không có đế hoàng xuất hiện, vậy thì bên trong hồng hoàng vũ trụ hiện giờ, cho dù nhân tộc còn chưa diệt sạch thì cũng chỉ là nô lệ súc vật mà các tộc khác nuôi dưỡng mà thôi. Bệ hạ thành lập nhân tộc thần thánh đế quốc, sáng lập ra 24 nhân tộc thủy tổ, thành lập một lực lượng quân đội. Ở trong vũ trụ ngân hà không ngừng viễn chinh, chiếm lĩnh từng viên tinh cầu nằm vào trong bản đồ của nhân tộc. Thời điểm đỉnh cao, gần như toàn bộ hồng hoàng vũ trụ đều phải bị nhân tộc đế quốc quản lý khống chế. Thú nhân, hồng hoàng dị loại và ma nhân là người sống sót cuối cùng của thời đại trăm tộc, cũng run bần bật dưới ánh kiếm của bệ hạ, không thể không lựa chọn thần phục. Đã từng 24 thủy tổ là người được tín nhiệm nhất bên cạnh đế hoàng bệ hạ. Hắn coi bọn họ như con như cháu, bọn họ coi hắn như cha. Nhân tộc bởi vì đế hoàng và thủy tổ mà trở nên vĩ đại, gót sắt chinh phục cũng không ngừng lại. 24 thủy tổ chinh chiến tứ phương ngân hà không đâu địch nổi. Nếu sau đó không xảy ra chuyện kia, thì có lẽ hiện tại nhân tộc đã thống nhất toàn bộ hồng hoàng vũ trụ. Nguyện vọng của đế hoàng lúc trước chính là đánh vào hư không thế giới, chinh phục hư không ma tộc. Nói tới đây, trong giọng nói của Vương Trung tràn ngập tiếc nuối. Lâm Bắc Thần cùng Hàn Bất Phụ liếc nhau. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Lâm Bắc Thần hỏi. Ở trong quá trình chinh chiến ngân hà, có một số thủy tổ bị hư không bề hoặc, phát động một hồi phản loạn. Một lượt chiến tranh làn tới đế tinh, đế hoàng bị một số thủy tổ vây công. Lúc này đây Vương Trung không tiếp tục mập mờ, trực tiếp đưa ra đáp án. Cái gì? Lâm Bắc Thần nghe vậy giật mình kinh ngạc. Lúc trước hắn chỉ mơ hồ có một số suy đoán, hiện tại rốt cuộc đã khẳng định được là sự thật. Bên trong 24 thủy tổ, thế mà thật sự có người phản bội đế hoàng, lại còn dám vây công đế hoàng. Là thủy tổ của hoàng cổ tộc sao? Hắn lập tức hỏi. Vương Trung nhẹ nhàng lắc đầu nói, không phải. Lâm Bắc Thần ngẩn ngơ, thế mà không phải là hoàng cổ tộc hiện giờ có tiếng phản loạn à? Vương Trung nói, trong trận chiến năm đó, các vị thủy tổ của hoàng cổ tộc lựa chọn chiến đấu cho đế hoàng. Cũng phải có bọn họ nên mới xoay chuyển được tình thế. Thế mà lại là như thế? Lâm Bắc Thần cảm thấy ngoài ý muốn. Chẳng qua hắn bỗng nhiên để phản ứng lại. Quả thật không có khả năng là hoang cổ tộc. Nếu nằm đó kẻ phản loạn là hoang cổ tộc, hiện giờ bọn họ đều còn sống, chứng tỏ lúc trước người thất bại là đế hoàng. Vậy thì bọn họ đã thay thế đế hoàng trở thành chủ nhân của hồng hoàng vũ trụ từ lâu. Nhưng hôm nay, thần thánh đế hoàng vẫn là hải đăng tối cao của nhân tộc. Hoang cổ tộc trên danh nghĩa như cũ là thuộc hạ của đế hoàng. Hơn nữa từ thái độ của Vương Trung cũng có thể biết được. Lúc trước, trong cái gọi là cuộc chiến phản bội kia, thần thánh đế hoàng là người thắng. Vậy rốt cuộc là ai phản bội đế hoàng? Lâm Bắc Thần tò mò hỏi do. Trong mắt của Hàn Bất Phụ cũng tràn ngập sự tò mò. Vương Trung mới thở dài một tiếng nói. Năm đó khi thuộc hạ phản loạn, thổi quét đế tinh, thì ta chinh chiến ở bên ngoài. Có rất nhiều thủy tổ khác cũng giống ta, cũng có chứng cứ không ở hiện trường. Trong đám kẻ phản bội, có người âm thầm ra tay mà không lộ ra manh mối. Sau lại nghe đồn, một trong những kẻ phản bội là thủy tổ thứ 11. Khi hắn nói ra cái tên này, Trương Thiên Phận ở bên trong giật giật lông mày. Hiển nhiên hắn rất xúc động, huyết mạch thứ 11. Lâm Bắc Thần tự hỏi một lúc nói, nếu ta nhớ không nhầm, thì thủy tổ của huyết mạch thứ 11 là thánh giả, đúng không? Thế mà là thánh giả? Hàn Bất Phụ cũng bị chấn động nói, theo ta được biết, trong ghi chép của một số tư liệu lịch sử, vị huyết mạch thủy tổ thánh giả này được xưng là người mạnh nhất trong số 24 thủy tổ, cũng là người nhân tử rộng rãi nhất. Nghe đồn là hắn trời sinh có thánh ý huyết mạch, có thể miễn dịch tất cả công kích, mặc kệ là chân khí, ma khí hay là đấu khí của thú nhân cùng với tinh thần lực đều không có hiệu quả đối với hắn, là một mạch kỳ lạ nhất trong 24 huyết mạch, cho nên chưa từng có truyền nhân. Lâm Bắc Thần nghe xong trong lòng nhảy dựng, à đủ, còn có loại huyết mạch này, miễn dịch hết thảy công kích. Còn mẹ nó, cái này không phải là khai quải sao? Không tồi, năm đó thánh giả đại... Vương Trung nói tiếp, nhưng mặt sau có một chữ ca lại không hề nói ra. Hắn đã từng được xưng là người tiếp cận với đế hoàng nhất. cũng được đế hoàng tự mình thừa nhận là tương lai có tư cách kế thừa. Trong 24 thủy tổ, thánh giả không phải người đi theo đế hoàng sớm nhất, nhưng lại có rất nhiều thủy tổ sùng bái hắn. Ngay cả vài vị thủy tổ hoang cổ tộc cũng đều cực kỳ sùng bái và khâm phục hắn. Ta và Châu Phong Tử cũng từng đi theo thánh giả tu luyện học đạo. Không có người biết tại sao năm đó hắn lại tham gia cuộc phản loạn ấy, nhưng có thể xác định là hắn thật sự đã ra tay, bởi vì đây chính là lời do chính miệng đế hoàng nói ra. Còn có chuyện như vậy sao? Lão đại cầm đầu phản rồi. Tình tiết này nghe có chút mà huyễn. Nghe giọng điệu của Vương Trung, thủy tổ của thánh giả đạo huyết mạch thứ 11 vi vọng cực cao, cũng được cho là hóa thân của nhân tử và quang minh, được vô số quân đoàn cùng giới tinh của nhân tộc ủng hộ. Ngay cả một số sự tồn tại của 24 thủy tổ cũng cực kỳ kính nể, hiển nhiên là bao gồm cả bản thân Vương Trung. Một người như vậy để phản bội đế hoàng, khiến cho cục diện đại thống nhất đáng lẽ ra đã triệt để hoàn thành của nhân tộc xuất hiện vết rạn. Loại chuyện này suy nghĩ một chút cũng cảm thấy không đơn giản. Kết quả chung cuộc của cuộc phản loạn lần này là đế hoàng chiến thắng sao? Lâm Bắc Thần đại hỏi. Vương Trung gật đầu rồi lại lắc đầu nói. Kẻ phản bội bị nhanh chóng đánh lui. Thánh giả nghe nói đã bị đánh chết ngay tại chỗ. Một số thủy thổ âm thầm ra tay cũng phải trả giá nặng nề, nhưng mà đế hoàng cũng bị thương. Đế hoàng thần thánh bị thương. Lâm Bắc Thần và Hàn Bất Phụ đối mặt nhìn nhau, trong lòng đều hơi chấn động. Ảnh hưởng của cuộc phản loạn lần này có chút đáng sợ. Người được xưng đã kinh diễm trí cao phản cổ tuyệt đoạn từ trước đến nay, vậy mà cũng bị thương. Là thánh giả đã thương đế hoàng sao? Hàn Bất Phụ nhịn không được lại hỏi. Vương Trung gật đầu nói, dựa vào tin tức mà chúng ta có được sau đó, đế hoàng trong một trận chiến với ma chủ Kiếm Tuyết Thông không thể bị hao tổn, vẫn chưa khôi phục, liền bị thánh giả phản bội đánh lén, bị trọng thương. Sau đó mặc dù đã đánh chết thánh giả, đã thương nặng tất cả các thủy tổ âm thầm ra tay, nhưng thương thế của bản thân lại tăng thêm. Sau khi bình định, liền tiến vào đế hoàng thần điện dưỡng thương, mãi cho tận tận hôm nay cũng chưa từng bước ra khỏi thần điện một bước. Mạnh như đế hoàng cũng bị trọng thương. Trầu Thiên Vận cũng nói, trận chiến kia rất đáng sợ, đem đại lục đế tinh đều đánh nát. Hoàng cổ tộc ở trong đó có tác dụng trọng yếu, bảo vệ đế hoàng. Mấy đại thủy tổ của hoàng cổ tộc lúc ấy dường như cũng ở đế tinh, bọn hắn ổn định thế cục cũng đã nhận được sự tín nhiệm của đế hoàng. Lâm Bắc Thần giơ ngón giữa lên vuốt vuốt mi tâm nói, ta có chút hiểu ra rồi, nhưng mà vậy các ngươi thì sao? Các ngươi đã xảy ra chuyện gì? Trận doanh đế hoàng đã thu được thắng lợi, vậy Vương Trung cùng Châu Thiên Vận thân đang gây ủng hộ đế hoàng được giám định, chắc hẳn là giống như hoang cổ tộc nắm giữ quyền thế của đế quốc thần thánh nhân loại mới đúng. Tại sao lại nghèo túng đến loại trình độ phiêu bạt này kia chứ? Không lẽ bọn hắn cũng là một trong những kẻ phản loạn? Vương Trung cười khổ một tiếng nói, thánh giả phản loạn dẫn đến sự phá sản của cuộc viễn chinh tăng độ đế quốc, càng dẫn đến sự chia rẽ trong nội bộ thủy tổ. Rất nhiều thủy tổ từng có quan hệ thân cận với thánh giả bị xa lánh và thẩm tra. Ta và Châu Phong Tử cũng đang bị thẩm vấn. Hàn Bất Phụ nói, các người bị xem như đồng đảng của kẻ phản bội. Vương Trung nói, tình huống vẫn chưa bết bát như vậy. Vấn đề lớn nhất là cuộc phản loạn lúc ấy trong số các vị thủy tổ vây công đế hoàng, có mấy vị cũng ẩn giấu thân phận. Có lẽ đế hoàng biết nhưng lại không nói ra, dẫn đến giữa nhóm thủy tổ nghi kỵ lẫn nhau, đã mất đi ước thúc của đế hoàng, lại thêm một số kẻ có dạ tâm khiêu khích tính toán. Giữa thủy tổ bộc phát ra mấy trận đại chiến, có một số thủy tổ bị trọng thương ở bên trong cuộc đại chiến ấy, rơi vào trạng thái ngủ say. Cũng có một số người lựa chọn đầu thai kiếp khác, còn có người tự mình trục xuất. 24 thủy tổ, nhóm tồn tại mạnh nhất nhân tộc, trải qua kiếp nạn này chia năm xẻ bảy hết. Lâm Bắc Thần trực tiếp ngắt lời nói, cứ còn chưa trả lời thẳng câu hỏi, hai người các người rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Vương Trung và Châu Thiên Vận đối mặt nhìn nhau, cuối cùng cũng thở dài một hơi. Vương Trung nói, ta và Châu Phong Tử cũng bị cuốn vào trong cuộc chiến thủy tổ, nhưng tình huống có chút đặc thù, sau đó tự mình trục xuất đi đến các nơi khác nhau, còn nguyên nhân trong đó sau này người sẽ biết thôi. Lâm Bắc Thần giơ ngón tay giữa lên, không có vuốt mi tâm. Khi nói chuyện, chính là chán ghét cái loại người giấu giấu diếm diếm này. Nói chuyện với người hào hứng lên rồi lại sống chết không chịu cởi quân, hẳn trực tiếp chửi mẹ nó. Nhưng mà dù sao cũng chính là Vương Thúc thân ái nhất. Lâm Bắc Thần không tiếp tục hỏi nữa, hắn vuốt vuốt mi tâm nói: một vấn đề cuối cùng, Thánh Giả Thủy Tổ rốt cuộc là có vẫn lạc hay không? Vương Trung hơi do dự, gật gật đầu nói: có lẽ là triệt để vẫn lạc rồi. Có lẽ là Đế Hoàng chính miệng nói, huyết mạch thủy tổ của hoàng cổ tộc truyền đạt với bên ngoài. Vậy thì thật là thú vị. Trong đầu của Lâm Bắc Thần, hết lần này đến lần khác, hồi tưởng lại lời của Vương Trung trước đó, luôn cảm thấy hình như có chỗ nào đó không đúng. Trong lòng của hắn cũng hiện ra một dấu chấm hỏi to lớn: bản thân là cái gì? Vương Trung và Châu Thiên Vận tôn kính mình như thế, nhận định là vì một nguyên nhân nào đó. Ít nhất là từ thông tin đã biết, có thể thấy người có thể khiến cho hai vị thủy tổ này phục tùng. Toàn bộ vũ trụ hồng hoang chỉ có hai người, Đế Hoàng cùng Thánh Giả. Cho nên mình rốt cuộc là có quan hệ với Đế Hoàng hay là có quan hệ với Thánh Giả chứ? Mẹ nó, đây là một câu hỏi chí mạng. Bởi vì hai đại lão là phe phái khác nhau. Một khi phán đoán sai lầm, bản thân biểu đạt ý kiến không rõ, nhảy mặt sau đó liền có thể ở ra rắm. Cho nên vẫn là trò chuyện về đế tinh một chút đi đã. Lâm Bắc Thần đó: bất luận như thế nào, ta, Lão Hàn, Bắc Thần quân đoàn cùng Kiếm Tiên quân bộ với Hoang Cổ tộc đều đã đối đầu không chết không thôi. Hơn nữa Hoang Cổ tộc chiếm cứ trung tâm đế quốc thần thánh, dạ tầm bạo tạc, ký sinh ở bên trong nhân tộc. Xu thế muốn thay vào đó đã càng ngày càng rõ ràng. Để tránh cho nhân tộc nội loạn xuất hiện ngăn chặn thời đại đại phát diệt lần thứ ba, nên căn bản phải ngăn cản bọn hắn. Bất kể Hoang Cổ tộc lúc trước rốt cuộc là đóng vai nhân vật gì, trước tiên cứ giơ cao đại bổng đạo đức mà gõ, trực tiếp trói buộc đạo đức một đợt rồi nói sau. Đối với cái này, Vương Trung cùng Châu Thiên Vận biểu thị đồng ý. Hai người đối với Hoang Cổ tộc cũng căm thủ tương đương vậy. Vấn đề lo lắng nhất hiện tại của ta vẫn là người được sắp xếp tiến vào đế tinh và Hoang Cổ tộc có thể bị thôi diễn ra ngoài hay không, hay là Hoang Cổ tộc có tà thuật đại loại như ở trong bóng tối xương hồn trực tiếp đọc được ký ức hay không? Lâm Bắc Thần lại hỏi. Cái này không cần lo lắng, ta và Châu Phong Tử đã thử qua. Người từ Đông Đảo Trần Châu đi ra, ngay cả thủy tổ cũng khó có thể thôi diễn ra chân thật thân phận. Bằng không Hàn Bất Phụ cũng sẽ không ở Hồng Hoang vũ trụ hơn 500 năm mà không bị phát hiện. Đối với vũ trụ Hồng Hoang mà nói, Đông Đảo Trần Châu là một góc khuyết, sinh linh trong đó tự thành hệ thống. Vương Trung đưa ra đáp án khẳng định tuyệt đối. Lâm Bắc Thần lại hỏi, cái sư hồn thuật kia là loại tà thuật đọc ký ức sao? Cũng không hẳn, Vương Trung nói. Vương chỉ theo như ta được biết, mấy đại thủy tổ của Hoang Cổ tộc huyết mạch đạo không giống nhau, cho nên cũng không thể nắm giữ tà thuật như thế. Lâm Bắc Thần thở dài một hơi. Châu Thiên Vận nói tiếp, trận phản loạn năm đó cho tới bây giờ nghĩ lại vẫn là sương mù đồng đậm, có rất nhiều chi tiết đến nay vẫn khó mà giải thích. Điều có thể xác định chính là Hoang Cổ tộc nhất định là biết chút gì đó, cho nên dựa theo kế hoạch lúc trước của ngươi, được gián điệp thâm nhập tiến vào Hoang Cổ tộc là phương thức rất tốt, có lẽ có thể xua tan sương mù, hoàn nguyên chân tướng. Vương Trung lại nói, nếu như thời cơ thỏa đáng, người có thể tiến về khu đế hoàng thử vận may, có lẽ có thể phát hiện ra chuyện gì đó. Phát hiện ra cái gì? Lâm Bắc Thần tò mò truy hỏi. Vương Trung lắc đầu không nói. Kế hoạch tiếp theo, mạch suy nghĩ đã tương đối nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Do Vương Trung cùng Châu Thiên Vận phối hợp với Hàn Bất Phụ trao chống Bắc Thần quân đoàn và các thế lực phản đối Hoang Cổ tộc tới đối kháng. Còn Lâm Bắc Thần thân là sâu mọt nội bộ bắt đầu phát lực, tranh thủ giải quyết tất cả vấn đề trên đế tinh. Lâm Bắc Thần suy nghĩ một lát, cuối cùng bổ sung, đặt một cái tên đi, toàn bộ kế hoạch cứ gọi là Thạch Nguyên Lý Mỹ đi. Bằng người khác với vẻ mặt như là gặp phải quỷ, Vương Trung nói, đây là cái tên quỷ quái gì vậy? Không hiểu, không hiểu. Không hiểu là được rồi, người không hiểu, Hoang Cổ tộc cũng sẽ không hiểu, giữ bí mật cấp tối cao. Bằng người nghe vậy im lặng cực độ, bảo trọng. Lâm Bắc Thần đứng dậy nhìn ba người, hai vị cấp thủy tổ tọa trấn, nhìn thì có vẻ như thế lực nghịch thiên, nhưng cũng phải xem đối kháng với ai. Đối kháng với địa ngục thú nhân, mà nhân liên hợp với hoang cổ tộc, dường như nắm giữ toàn bộ quyền thế cùng binh lực của đế quốc thần thánh nhân tộc. Lúc bấy giờ là không có ranh giới cuối cùng, cho dù là hai đại thủy tổ cũng vẫn là tràn ngập nguy hiểm. Sau khi cùng Hàn Bất Phụ ôm lấy nhau, Lâm Bắc Thần tâm niệm khẽ động, trong nháy mắt trở về đế đô. Khu Thái Kim, Hoa Phủ. Lâm Bắc Thần nhờ Công Tôn Long Tuyền trở về phục mệnh. Mễ Như Yên, Vương Hình Dư, Viêm Ảnh, Thôi Bình Quỹ, Hàn Lạc Tuyết, Hương Nhàn Tế Tư, Lý Nhất Điểm, Tân Thụ, Lữ Bằng Ổn, Thạch Cảm Đương, Quan Nhược Phi, Nhan Như Ngọc, Hồ Mỹ Nhi, tổng cộng 13 người. Những người này có người đã quen biết nhau, có người cũng không biết nhau, là mật thám được Lâm Bắc Thần chọn đến. Hắn muốn đem những người này xếp vào tam đại cơ cấu quyền lực đỉnh cấp của đế đô, là nghị viện thần thánh, nội các thần thánh cùng Huy Diệu Thành. Mà thân phận của bọn hắn, thổ vị ca đã sắp xếp thỏa đáng, cam đoan trong sạch, đều là thổ dân trên đế tinh có lai lịch rõ ràng có thể tra được. Trên thực tế, từng ấy năm trở lại đây, chưa hề có ai điên cuồng như vậy, đồng thời sắp xếp nhân thủ với tam đại cơ cấu quyền lực. Cho nên sự phòng bị của các phương đối với điều này tương đối lỏng lẻo. Lúc này Lâm Bắc Thần đang lần lượt tiếp kiến bọn hắn, đương nhiên là dùng khuôn mặt của Lý Thiếu Phi. Cho nên bọn hắn đều không nhận ra, trong lòng đều cho rằng con đường nội ứng đã bắt đầu. Bản thân là đang tiếp nhận cuộc gặp mặt khảo vấn của một vị thủ lĩnh đặc vụ tội ác rõ rệt của đặc pháp cục. Hòa phủ, ngoài đại sảnh, năm người Mễ Như Yên đang yên tĩnh chờ đợi. Bọn họ là thông qua cuộc tuyển chọn của Hàn Bất Phụ, sau đó lại thông qua một số con đường âm thầm mà đi vào đế tinh. Trên đường đi nhìn thấy sự ổn định cùng phồn hoa của đế tinh. Đại lục phi phủ ở trong vũ trụ này đã cho bọn hắn quá nhiều rung động. Nhưng khi mà Lâm Bắc Thần đi vào đế tinh lúc trước, mới biết thì ra đế tinh không phải tinh cầu mà là một mảnh đại lục trôi nổi. Đại lục còn lớn hơn cả một tinh cầu. Rốt cuộc cũng nhận thức được sự hào hùng mênh mông của khu vực hải tâm đế quốc thần thánh nhân tộc. Trong lòng của bọn hắn có kiêu ngạo lại có bất cam. Kiêu ngạo là bởi vì đây là lãnh địa của nhân tộc, mà bọn hắn cũng là một thành viên của nhân tộc. Bất cam là bởi vì bây giờ nơi này đã bị hoang cổ tộc và các quyền quý mục nát chiếm cứ. Những người thực sự chiến đấu vì nhân tộc kia lại không được sinh sống ở đây. Ví dụ như Lâm Bắc Thần đã chiến tử. Năm người bọn hắn đều biết rõ sự nguy hiểm khi tới đế tinh lần này. Rất có thể sơ sẩy một cái, liền sẽ chết không có chỗ chôn. Bạn đồng hành cùng nhau đi đến mảnh thổ địa mỹ lệ vĩ đại này, cuối cùng có thể có mấy ai còn sống mà trở về chứ? Có lẽ đều là sẽ hy sinh ở chỗ này. Nhưng bọn hắn không hối hận, cũng không hề sợ. Bởi vì đã có thiên kiêu kinh diễm, phong hoa tuyệt đại như thế chết trước mặt của bọn họ. Rất nhiều người trong bọn hắn chính là giữ vững trạng thái muốn chết mà tới đây. Bọn hắn đang đợi một anh chàng tên là Lý Thiếu Phi tiếp kiến. Từ tin tức mà thống soái tối cao của Bắc Thần quân đoàn có được cho thấy, cái anh chàng tên Lý Thiếu Phi này là một thành viên của hoang cổ tộc quật khởi bé nhỏ. Trong khoảng thời gian gần đây hiện ra tân quý, tầm quan thủ lạc, làm việc không có điểm mấu chốt. Chỉ cần có lợi ích thì bất cứ chuyện điên rồ nào cũng dám làm. Đặc pháp cục là cơ cấu đặc vụ trên đế tinh. Cục trưởng đặc pháp cục sống như tử thần, đi lại ở trong âm vực. Nghe nói ở bên trong đế đô, vô số quan lại quyền quý khi nghe được ba chữ đặc pháp cục này đều sẽ chân run rẩy. Tiếng bước chân truyền đến. Gia chủ Hoa Gia, Hoa Phù Kiếm xuất hiện ở ngoài phòng khách. Ánh mắt quét qua đám người. Hoa Phù Kiếm nói, Lý trưởng lão muốn đích thân gặp mặt, sang chọn các ngươi. Người được chọn đọc tên theo trình tự đi vào. Người thứ nhất bị gọi tên vào là Mễ Như Yên. Nàng nhớ mày, từng bước mà lên, đi về phía đại sảnh. Những người khác lúc này cũng đều trở nên căng thẳng. Theo bọn hắn được biết, Lý Thiếu Phi đã thu tiền mới làm việc cho Bắc Thần quân đoàn. Tin tức tốt là nghe nói người này không thích nữ nhân, cho nên năm người Vương Hình Dư, Hàn Lạc Tuyết, Nhàn Như Ngọc ngược lại là không cần quá lo lắng. Mễ Như Yên theo bậc thang tiến tới đại sảnh. Trong đại sảnh cực kỳ yên tĩnh, chỗ sớm nhất bày biện bảo tọa gia chủ của Hoa gia, giống như là một đóa thần liên cửu sắc nở rộ. Có một nam tử mặt mũi tuấn nhã ngồi ở phía trên, bộ dạng cả đầu vất vờ, hai chân gác trên mặt bàn nhìn hoa trước người, còn đang không ngừng rung rung chân, nhìn có vẻ như không giống cao thủ gì. Hơn nữa thân phận thứ hai của người này chỉ là trưởng lão của Hoa gia mà thôi, tại sao gia chủ Hoa Phụ Kiếm ở bên ngoài gọi tên, còn hắn lại đường hoàng ngồi trên bảo tọa của gia chủ mà rung đùi chứ? Nhờ tới đánh giá của quân bộ đối với người này, Mễ Như Yên có chút cúi người nói: tham kiến cục trưởng đại nhân. Lâm Bắc Thần ngồi ở trên ghế tựa lớn, trên mặt lộ ra một tia trêu chọc cười nói: Mễ Như Yên hả? Biết tại sao lại để ngươi đi vào đầu tiên không? Mễ Như Yên trong lòng run lên nói: vẫn xin đại nhân chỉ thị. Lâm Bắc Thần nói: ngươi có quen biết một người tên là Độc Cô Cầu Bại phải không? Mễ Như Yên tâm thần chấn động, nhưng ngoài mặt lại không lộ ra chút dị dạng nào, lại nói: hội bẩm đại nhân, không biết. Mặc dù nàng không biết đối phương tại sao lại hỏi như vậy, nhưng Độc Cô Cầu Bại lúc trước đã giết không ít người của Hoang Cổ tộc, có lẽ là một trong những đối tượng điều tra của vị thủ lĩnh đặc vụ trước mắt này. Lâm Bắc Thần thấy thế, trong lòng không nhịn được muốn giơ ngón tay cái lên khen ngợi: rất tốt, có phong phạm của nữ đặc công, ít nhất là trên nét mặt không lộ ra chút sơ hở nào. Tốt, đây là thân phận mới của ngươi ở Hoa gia. Lâm Bắc Thần ném xuống một tấm thẻ, lại nói: nhớ kỹ thư ở bên trên, 3 tháng sau ta muốn người quyền đi thân phận này của mình bây giờ, chân chân chính chính biến thành một người của Hoa gia, có thể làm được không? Mễ Như Yên bất động thành sắc nói: có thể. Lâm Bắc Thần nhìn gương mặt xinh đẹp nhu hòa trước mắt này, trong nhất thời trong lòng cũng có không ít lời nói muốn nói, nhưng cuối cùng vẫn kìm nén được. Những người gián xếp tiến vào lần này vốn dĩ chính là chơi trò chơi thân phận gián điệp nặng nề biết bao nhiêu chứ, một khi làm rõ rồi vấn đề liền rất dễ dàng xảy ra. Đi đi. Lâm Bắc Thần khoát khoát tay. Khi mà Mễ Như Yên đi ra ngoài, hắn lại bổ sung một câu nói: có chuyện gì khó khăn có thể tới tìm ta bất cứ lúc nào. Đà tạ đại nhân. Mễ Như Yên hành lễ đi ra ngoài đại sảnh. Trong đầu của nàng đột nhiên có một ý nghĩ kỳ quái. Không lẽ vị tân quý đặc pháp cục đế tình phát trồ trong truyền thuyết này có quen biết với kiếm ma Đầu Cô Cầu Bại tiên bối? Có lẽ là người một nhà. Mễ Như Yên suy nghĩ một lát, lắc đầu, cưỡng ép đem ý nghĩ này ném ở sau đầu. Trong hoàn cảnh nguy hiểm xâm nhập sau lưng địch, bất kỳ một phán đoán không có chứng cứ tuyệt đối nào chèo chống đều là cực kỳ nguy hiểm. Nhất định phải suy nghĩ chuyện theo khả năng xấu nhất. Có người nhìn về phía Mễ Như Yên, dùng ánh mắt hỏi thăm. Mễ Như Yên bất động thành sắc, không có đáp lại, bởi vì nàng không hiểu được người kia. Hiện tại đưa ra bất kỳ tin tức nào đều sẽ đánh lừa phán đoán của những người khác. Người thứ hai đi vào chính là Thôi Bình Quỹ, vị thiếu niên thiên tài quen biết Lâm Bắc Thần ở bên trong Vân Mộng Thành sớm nhất. Như từ của thành chủ tới thứ hai Thôi Hạo, một lần không có cảm giác tồn tại gì, nhưng trong cuộc tuyển chọn lần này trổ hết tài năng, lấy thiên phú cấp phá hạn thành công đi tới đế tỉnh. Lâm Bắc Thần nhìn thấy Thôi Bình Quỹ cũng bùi ngùi mãi thôi. Mặc dù là thực sự tính toán ra thì bản thân rời khỏi Vân Mộng Thành cho tới hiện tại chẳng qua cũng chỉ là thời gian mấy chục năm mà thôi, nhưng lại mang đến cho hắn một cảm giác giống như đã trải qua bãi bể nương dâu. Lại một lần nữa nhìn thấy Thôi Bình Quỹ, Lâm Bắc Thần cảm nhận được sự thân thiết. Vị quan nhị đại này vốn dĩ có thể sống bình ổn và hạnh phúc, nhưng lại vì cái gì, lại vì ai mới đi đến luyện ngục nguy cơ tứ phía như vậy chứ? Đem danh bài thân phận mới ném ra, Lâm Bắc Thần không có đặc biệt căn dặn Thôi Bình Quỹ cái gì cả, nhưng hắn âm thầm thề thốt ở trong lòng nhất định phải bảo vệ tốt những người này. Sau đó 5 người Vương Hình Dư, Tần Thủ, Thạch Cảm Lương và Lưu Băng Ổn, Quan Nhược Phi lại lần lượt tiến vào trong đại sảnh tiếp nhận diện thí của thủ lĩnh đặc vụ tiếng xấu vang xa Lý Thiếu Phi. Nhìn từng gương mặt quen thuộc, Lâm Bắc Thần trong lòng có cảm động. Hắn đột nhiên cảm giác được giờ các bản thân không phải một người đang chiến đấu. Không, nói chính xác hơn, từ đầu đến cuối bản thân vốn không phải là một người đang chiến đấu. Cho dù mình xông lên phía trước nhất thì những nhóm bạn này Còn có những kẻ không quen biết kia cũng đều ở những nơi khác nhau, dùng phương thức khác biệt, đang chiến đấu vì tương lai của nhân tộc. Trong nháy mắt, hắn liền không có loại cảm giác cô độc kia nữa. Há rằng anh không có quần áo thì cũng anh mặc chung áo bông gọn vậy. Lần lượt từ cái thẻ căn cước được phát ra, Lâm Bắc Thần nhìn thấy Hàn Lạc Tuyết, thiếu nữ tử quán ngày trước, bây giờ đã trưởng thành hơn rất nhiều, vẫn xinh đẹp, nhưng trên trán không còn gầy gò như trước nữa, cũng đã trưởng thành rồi. Lâm Bắc Thần không biết tại sao đột nhiên mình lại đa sầu đa cảm đến như thế. Có lẽ là bởi vì những người trước mắt này, lần lượt từng khuôn mặt này, khiến cho hắn đột nhiên liền nhớ đến. Ở một thời không khác, trên địa cầu mà hắn đã từng tâm tâm niệm niệm muốn trở về. Hắn cũng từng là một thanh niên, có một đoạn năm tháng màu đỏ như vậy. Cũng từng có vô số phong nhã hảo hoa. Vì cứu vong cầu hồn, vì mở ra một thiên địa mới cho các đồng bào của mình. Đã từng làm việc nghĩa không chùn bước, chiến đấu ở nơi nguy hiểm nhất. Cuối cùng dâng ra tính mạng quý giá của bản thân. Những người trước mắt này lại có mấy ngày có thể thật sự nhìn thấy ánh sáng chiếu rọi vũ trụ tinh hà chứ? Có lẽ ngay cả bản thân hắn cũng có thể không nhìn thấy được ngày đó. Hắn suy nghĩ như vậy, lại nhặt được đại sư tỷ Viêm Ảnh. Theo đứa xe lăn ngày trước, bây giờ đã đứng lên, vẫn thanh lãnh xinh xắn, vẫn có một tia khí tức trung nhị, quật cường nhưng lại tỉnh táo. Còn có Nhan Như Ngọc, Hồ Mị Nhi. Đôi thầy trò này từng chịu đựng cực khổ, bây giờ lại một lần nữa vượt khó tiến lên. Lâm Bắc Thần lần lượt phát ra từng tấm thẻ. Thân phận của mỗi người đều là hắn tỉ mỉ lựa chọn, bảo đảm có thể bảo vệ bọn hắn trình độ lớn nhất. Cuối cùng hắn đi tới ngoài phòng khách. Đứng trên bậc thang, hắn lần lượt nhìn từng gương mặt quen thuộc trước mắt, cười lạnh một tiếng nói. Đều nghe kỹ cho ta, lần này căn hệ trọng đại, liên quan mật thiết đến đại kế ngàn năm của Hoa Gia ta. Càng người xuất thân đê hèn, mai kia vào gia phả của Hoa Gia ta, sau này chính là người của Hoa Gia, là Hoa Gia cho các ngươi phần vinh quang này, để cho các ngươi trở thành người trên người, làm việc cho tốt vào, báo đáp cho Hoa Gia. Nếu như có người làm việc xảy ra sai sót, cẩn thận Lý Thiếu Phi ta, dưới kiếm giờ này không lưu lại người. Đằng đằng sát khí, năm người lần lượt cúi đầu nói tuân mệnh, cũng đều là thiên kiêu trong thế giới của mình, giờ khắc này lại đều cúi đầu. Lâm Bắc Thần chậm rãi quay người. Trong khoảnh khắc này, hốc mắt của hắn có chút ươn ướt. Hy vọng các người đều có thể sống sót. Chư quân, chúng ta cùng nhau giết ra bình minh. Ngoài trừ bọn người Mễ Như Yên, Lâm Bắc Thần còn có hai vương tạc, Xạ Vị Ương và An Bộ Hy. Người trước là thân thể do Kim Chỉ chủ quân tạo nên, cũng là đạo thể tinh khiết nhất. Trong cuộc kiểm tra tư chất, vượt qua cấp phá hạ, có thể nói là người thân cận với đại đạo tự nhiên. Còn An Bộ Hy lại là một kỳ nhân khiến cho Trần Vì Dương đại sư cũng không ngừng đầu hàng. Từng người bán buông giã dược đạo lúc trước, bây giờ là đệ nhất đan thảo của Kim Tiền Quân Bộ, càng được Lâm Bắc Thần gửi gắm kỳ vọng hơn. Đan thảo nhất đạo và độc tễ nhất đạo có chỗ rất tương thông, cho nên Lâm Bắc Thần hy vọng Lão An có thể nghe được thủy tổ độc tế đạo giảng kinh, tiến thêm một bước. Tất cả đều sắp xếp xong xuôi, Lâm Bắc Thần cũng bắt đầu hành trình ác bá của mình. Thời gian 3 tháng tiếp theo đây nhanh chóng trôi qua. Năm người bí mật thâm nhập vào cũng đều lấy tốc độ nhanh nhất, thích ứng với thân phận mới, dành giật từng giây dung nhập vào trong cuộc sống của đế tinh. Còn bản thân của Lâm Bắc Thần, thân là thủ lĩnh đặc vụ lớn nhất khu Thái Kim, nên làm không ít chuyện. Quẹt đèn trừ ác, căn bản cũng không dừng lại, mà oanh oanh liệt liệt triển khai ở khu Thái Kim. Đắc tội với không ít người. Có rất nhiều người đến tìm hắn gây phiền phức. Sau đó nếu không tiến vào đại lao đặc pháp cục, thì chính là trực tiếp bị siêu độ vật lý, lấy lý, phục thần. Tất cả quan viên lớn nhỏ đều được đưa vào không ít. Tóm lại, trong khoảng thời gian ngắn, cái tên Lý Tiếu Phi này rất nhanh liền có thể khiến tiểu nhi khóc đêm ở khu Thái Kim đấy. Nhưng đổi ở một góc độ khác có thể thấy, sau một phen thanh lý gió thù quét lá vàng như vậy, toàn bộ tập tục của khu Thái Kim đổi mới hoàn toàn tươi thắm. Thương nghiệp mậu dịch chẳng những không bị ảnh hưởng, ngược lại còn phồn vinh hơn. Những sản nghiệp quý tộc mục nát kia bị nhổ tận gốc. Thường hội tập đoàn mới tràn vào, tất cả mọi người dựa theo quy tắc của luật pháp đế hoàng mà làm việc, ngay lập tức đã trở nên thái bình hơn rất nhiều. Theo với thời gian lên men, càng ngày càng có nhiều người tràn vào trong khu Thái Kim. Ngay cả khu trưởng Lý Quốc Tường được tín nhiệm đối với Lâm Bắc Thần cũng là nói gì nghe đấy, biểu thị bản thân tuyệt đối nguyện ý nằm chờ sai khiến. Dưới sự vận hành của Thổ Phỉ Ca, Lâm Bắc Thần vậy mà đạt được thăng quan, tiếp nhận thầy Hoa Phù Kiếm, trở thành tuần sát sứ tứ khu của Đặc Pháp Cục, đem thúc tu tội ác của hắn lan tràn đến ba khu khác bên ngoài khu Thái Kim. Còn Hoa Phù Kiếm thì lại được như ý nguyện, tiếp nhận thay thế chủ Đình Ngã nổ chết, trở thành tổng cục trưởng của tổng cục cấp 2 Đặc Pháp Cục. Đương nhiên bởi vì một số nguyên nhân không thể để cho người ta biết, Hoa Phù Kiếm hiện tại là tiểu đệ của Lâm Bắc Thần, tương đương với việc bản thân Lâm Bắc Thần chính là tổng cục trưởng rồi. Dưới trướng của tổng cục trưởng có 10 đại khu, hơn nữa không phải loại giám quan tuần sát xứ kia mà là quản lý trực tiếp toàn diện. Thế lực của Lâm Bắc Thần đang nhanh chóng tăng trưởng. Trong thời gian này cũng không phải là không có kẻ khó chơi đối nghịch với hắn, nhưng sau cùng kết cục cũng đều rất thảm, cảm động lòng người. Những người khác cũng không dám đối nghịch với Lâm Bắc Thần nữa. Thời gian nhanh chóng trôi qua. Trên chiến trường phi ngư tinh khu, chiến tranh vẫn đang tiếp tục. Vô số sinh linh đang kêu rên chết đi trong chiến hỏa. Vô số tinh cầu hóa thành bụi bặm vũ trụ ở trong chiến hỏa. Thế cục của Bắc Thần quân đoàn còn khó khăn, nhưng vẫn kiên trì tiếp. Cục diện dần dần ổn định lại. Cách cục của thế lực mới hình thành. Các thế lực Bắc Thần quân đoàn, Kiếm Tiền Quân Bộ, Canh Kim Thần Triều, Tiến Sĩ Đạo, dưới tác dụng của áp lực bên ngoài, xít sao tụ hợp cùng nhau. Đây là một phe phái lực lượng mới. Hắn như một luồng hỏa diễm ở trong bóng tối vĩnh viễn không từ bỏ, vẫn đang thiêu đốt, mang đến từng tia ánh sáng, dẫn đường cho những người không nguyện ý khuất phục hắc ám kia, cũng hấp dẫn càng ngày càng nhiều võ giả trong tỷ tỷ vạn năm không xa đến cạnh nhờ. Bướm bướm tại sao lại nhảy vào lửa? Là bởi vì nó không biết nguy hiểm sao? Không, là bởi vì nó hướng tới ánh sáng. Vì ánh sáng, cho dù liệt diễm thiêu thân cũng không lo không sợ. Cùng một thời gian, thế lực của hư không ma tộc cũng đang gấp gáp bành trướng. Huyền Tuyết Thần Giáo nhanh chóng lớn mạnh, đồng thời ở khu vực đế quốc thú nhân điên cuồng truyền bá ra. Đầu tiên là đế quốc Hồng Yểm thú nhân, ở trong vòng một tháng ngắn ngủi triệt để luân hãm. Quốc vương cùng chúc tế lần lượt tuyên thề trung thành với hư không tiên tri. Tiếp theo, tộc thú nhân, vị tuyết thú nhân, lãnh địa của chiến nguyên thú nhân cũng bị hư không ma tộc tiến công và khuếch tán. Một số lãnh địa nhân loại bị quấy nhiễu. Một đợt khuếch tán của hư không ma tộc dẫn tới sự chú ý cùng mâu thuẫn của rất nhiều người. Ngay cả hoang cổ tộc cũng đều coi trọng tổ chức mấy nhánh quân đoàn, mười mấy vị cường giả cấp đế giả, mấy vị cấp tần tổ phát động lực lượng tiến hành vây quét Huyền Tuyết Thần Giáo. Đây đã là một cỗ thế lực to lớn, khiến cho người ta hít thở không thông. Nhất là cường giả cấp tần tổ xuất thủ, là sự tồn tại có thể hủy diệt tinh thần, đánh nát tinh độ. Đối với rất nhiều thế lực võ đạo tinh hà mà nói, hoàn toàn chính là sự tồn tại có tính chất hủy diệt, không thể chống cự. Nhưng răng nanh của Huyền Tuyết Thần Giáo lại triển lộ ra càng kinh khủng hơn. Trong ma nhân cũng có cường giả cấp tân tổ. Quân đoàn ma tộc vô cùng cường thế, liên tục đánh thắng nhiều trận lớn, dường như vây quét phá vỡ tổ chức hoang cổ tộc. Cũng ở trong mấy trận đại thắng này, rất nhiều cường giả cấp đỉnh phong của ma tộc rốt cuộc đã nỗ lực ra khỏi mặt nước. Giáo chủ của Huyền Tuyết Thần Giáo, kiềm tín ngưỡng chi thần hư không tiên tri, không cần phải nói, bản thân chính là một người có thể đối kháng tân tổ. Dưới hắn cũng có rất nhiều đế cấp cao tầng, cường giả ma đạo cấp tinh tôn, chiến lực cũng đáng sợ giống vậy. Trừ cái đó ra, có một vị thiên kiều của hư không ma tộc. Trong mấy lần đại chiến trổ hết tài năng, ánh sáng chói mắt, có thể nói là kinh diễm. Thiên kiều này là tiểu nữ hài dáng vẻ mười mấy tuổi, trông có vẻ hồn nhiên ngây thơ, nhưng thực lực lại mạnh mẽ đáng sợ. Nàng ta lấy hư không từ Kỳ Lân làm vật cưỡi, nhưng đời đi qua có thể nói là vô địch, có thể đối kháng với cường giả cấp tân tổ, thôn phệ vạn vật. hư không ma vật dưới trướng chiến lực kinh người, đánh sập mấy quân đoàn của nhân tộc và thú tộc. Sau đó có người truyền ra tên của tiểu nữ hài này, tên là Tô Nhược Ly. Danh tự của hư không chi nữ Tô Nhược Ly uy chấn tinh hà. Chiến tranh tiểu đốt lan tràn giống như là dã hỏa bùng nổ khắp nơi. Vũ trụ hồng hoang bắt đầu trở nên khủng hoảng vô cùng, thủng trăm ngàn lỗ. Từng tinh cầu biến thành luyện ngục. Còn hoang cổ tộc đối với việc cướp đoạt tài nguyên, nghiền ép đối với nhân tộc càng điên cuồng hơn. Đế tình, ngày thủy tổ độc tệ đạo khai đan giảng kinh rốt cuộc đã đến. Đây là một chuyện lớn. Toàn bộ đế tình vô số thế lực đang chìm đắm nhìn chăm chú. Số người tham gia khai đàn giảng kinh nghe kinh lần này vượt quá 10 vạn, đều là các đại gia tộc, thế lực, các đệ tử của nhân tộc, thiên tài, truyền thừa chọn phái. Đạo trang của thủy tổ độc tệ đạo ở khu Hoa Ngưu. Một ngày này trong vùng đất đã kín người hết chỗ. Lâm Bắc Thần vào buổi sáng sớm đã đi tới cảnh thiền lâu ở bên ngoài đạo trang. Tứ Đại Mã Tử đi theo ngay bên cạnh. Hắn không phải là nhân tuyển nghe kinh, bởi vì không được tiến vào đạo trang, cho nên đợi ở bên ngoài. Lúc này giảng kinh của thủy tổ độc tệ đạo đã bắt đầu. Từng trận đạo ầm sấm sét từ bên trong đạo tràng không ngừng phun trào truyền ra. Có thể nhìn thấy bên trong hư không hoa cỏ huyễn hóa giống như hình chiếu hư vô, vô cùng kinh người. 10 vạn thiên tài đang ở trong đạo tràng nghe kinh. Người có điều ngộ ra sẽ được giữ lại, người không được thì sẽ bị trục xuất rời đi. Toàn bộ quá trình giảng kinh tiếp tục thời gian đằng đẵng 1 tháng. Trong quá trình này, ngoài trừ đám thiên tài có được danh ngạch, nhưng người khác không thể nào tiến nhập. Nhưng chuyện xảy ra trong đạo tràng cũng sẽ thông qua một số con đường mà truyền ra ngoài. Giống như Lâm Bắc Thần, rất nhiều người chờ đợi ở các đại tiểu lâu, hào trạch xung quanh đạo tràng, bởi vì nghe kinh lần này dính dáng đến lợi ích quá lớn. Một khi thông qua được cuộc khảo hạch của giảng kinh, trở thành đệ tử của thủy tổ độc tệ đạo, vậy thì mang ý nghĩa thế lực sau lưng hắn có thể một bước lên mây. Tương tự như có thiếu niên nào đó trên địa cầu đột nhiên bái nhập làm môn hạ của Einstein hoặc là Newton, khoa trường hơn một chút, không khác biệt lắm với việc trực tiếp trở thành con nuôi của nguyên thủ quốc gia. Thời gian trôi qua, đám người Mễ Như Yên, Vương Hình Dư, Viêm Ảnh, Dạ Vị Ương, An Bộ Hy, toàn bộ đều đã tiếp nhận đạo tràng. Lâm Bắc Thần kiên nhẫn chờ đợi. Ngày đầu tiên đã có 10 mấy ngàn người bị trục xuất ra ngoài. Người bị trục xuất ra ngoài đều là người hoàn toàn không có khai khiếu, cỗ mục không điều khác được. Căn bản không cần người của độc tệ đạo mở miệng, trực tiếp liền bị đạo âm của thủy tổ giảng kinh bài xích, trực tiếp hất văng ra ngoài. Khuấy động lên một mảnh kêu rên. Đánh mất cơ hội ngàn năm một thuở như vậy, có thể nói là tổn thất nặng nề. Đối với những gia tộc đứng đằng sau, những người thất bại này mà nói, cũng là đòn đả kích cực lớn. Dù sao thì trước đó, vì có được danh ngạch, cũng bỏ ra cái giá không nhỏ. Nhưng bất kể nói như thế nào, thiên tài thất bại vẫn là thiên tài, cho nên vẫn sẽ không quá thảm thiết. Thời gian cứ thế trôi qua, chớp mắt đã 10 ngày trôi qua. Lâm Bắc Thần mỗi ngày đều sẽ ngồi một lúc ở cảnh thiên lâu, nhìn về phía đạo tràng giảng kinh xa xa. Hắn hiện tại có thể xác định thi thể của mình nhất định là được đưa đến trong thánh điện của thủy tổ độc tệ đạo. Bởi vì từ cảnh thiên lâu trông về phía xa, có thể nhìn thấy ở bên trong trùng sơn phía xa có một tòa đại điện vân giả vũ nhiễu, tạo hình cùng cách trưng bày bên trong đại điện rất giống với quan tài thủy tinh. Thủy tổ của hoang cổ tộc có huyết mạch thứ 4 độc tế, huyết mạch thứ 8 huyết ma, huyết mạch thứ 13 ám ảnh, huyết mạch thứ 22 cải tạo, huyết mạch thứ 23 thôn phệ. Những thứ này vẫn là ngoài mặt. Mà dựa vào cách nói của Vương Trung, phản phái lớn nhất của ngày phản bội là thánh giả, nghe nói đã chết. Còn trong đó một số người âm thầm ra, không giới hạn trong hoang cổ tộc. Điều này càng phức tạp hơn. Trận chiến ngày đó đám người Vương Trung không thể kịp thời đuổi tới, chỉ có chư vị thủy tổ của hoàng cổ tộc là người chứng kiến, cho nên rút cuộc chân tướng như thế nào có lẽ chỉ có hoàng cổ tộc mới biết, hoặc là còn có một khả năng khác. Lâm Bắc Thần quay đầu nhìn về phía đế đô trung ương, ngọn đuốc vĩnh hằng thiêu đốt chiếu rọi đế tình. Nhân tộc vĩnh viễn trung thành với đế hoàng, Đế hoàng thân là người trong cuộc nhất định biết. Oanh! Trên quảng trường giả kinh phát ra tiếng oanh minh. Một cột khói xanh thẫm phóng lên tận trời, phá vỡ đại đạo khí cơ, giao thoa với đạo âm của thủy tổ độc tệ đạo, sinh ra cộng hưởng. Bên trong đôi mắt của Lâm Bắc Thần đột nhiên tinh mang phun ra nuốt vào. Cái đó là... Hắn đứng lên. Đồng thời trong nháy mắt, vô số quyền quý quan lớn cùng các cường giả xung quanh quảng trường giảng kinh trực tiếp đứng lên. Thần sắc phấn chấn và mong đợi nhìn về phía quảng trường. Có người lĩnh ngộ rồi, đạo âm cộng hưởng. Người đầu tiên trúng tuyển đã xuất hiện rồi. Bốn phương tám hướng vang lên một trận kinh hô. Lúc này mới qua thời gian 11 ngày, đã sinh ra đại đạo cộng hưởng. Chẳng khác nào là nộp bài thi sớm còn thi mắc điểm. Bởi vì điều kiện thông qua nghe thủy tổ giảng kinh vốn không phải là sinh ra đại đạo cộng hưởng như vậy, mà là chỉ cần trong vòng một tháng không bị đại đạo trên quảng trường bài xích, giữ lại đến cuối cùng, thì xem như vượt qua kiểm tra, có thể có được tư cách ở lại bên cạnh tổ sư của độc tệ đạo mà tu luyện. Có thể được coi là học đồ. Dựa theo tỷ lệ đạo thải của số trước đó, thì cuối cùng có khoảng 100 người có thể trở thành học đồ. Mà một khi sinh ra cộng hưởng với thủy tổ giảng kinh, kích phát đạo âm, vậy thì không phải là bình thường nữa. Điều này mang ý nghĩa có thể trực tiếp đỗ được bảng lớn rồi. Hơn nữa từ khi khóa học bắt đầu, chính là bác đạo tự mình truyền thụ. Chỉ cần thuận lợi tốt nghiệp, có thể nào cũng có thể trà trộn được học vị bác sĩ đỉnh cấp. Đưa mắt nhìn toàn bộ đế tinh, tuyệt đối là minh tinh học thuật chân chính, là sự tồn tại được khắp nơi tranh đoạt. Sau này trưởng thành trở thành đạo lão nhất phóng, dường như là chuyện chắc như đinh đóng cột. Một người sắp có thể trở thành một gia tộc đỉnh cấp là ai? Lúc này khắp nơi đều đồn đóng muốn biết thiên tài nào ngày thứ 11 đã trực tiếp lên được danh ngạch trực tiếp thông qua rốt cuộc là ai. Mà rất nhanh tin tức lan truyền ra bên ngoài là Độc Cô Thiên Hoàng, trưởng nữ của gia chủ Độc Cô gia đương thời, Độc Cô Văn Tú. Khắp nơi trở nên khiếp sợ, Lâm Bắc Thần cũng rất bất ngờ. Độc Cô gia cùng Hoa gia, Nồng gia thuộc về một trong 7 đại gia tộc dưới thủy tổ độc tệ đạo nhất mạch, nhưng cũng đã xa sút. Tương đối mà nói vẫn còn tốt hơn một chút so với Hoa gia và Nông gia, bởi vì bên trong gia tộc còn có một vị quái vật cấp tân tổ tỏa trấn. Nữ thiên hoàng ta có tư chất của tân tổ. Độc Cô Văn Tú ngửa mặt lên trời cười to, hâm mộ, ghen ghét, e ngại, phẫn nộ, các loại cảm xúc hội tụ. Các phương phản ứng không giống nhau. Nhưng bất kể trong nội tâm thực sự suy nghĩ như thế nào, rất nhiều quyền quý cao tầng, đại thế lực, nghị trưởng, đại lão ngay lập tức đều dâng lên hạ lễ với Độc Cô Văn Tú, đồng thời điên cuồng phóng thích thiện ý. Độc Cô gia muốn quật khởi, đây là nhận thức chung. Còn đám người Độc Cô gia cũng mừng rỡ như điên. Trong quá trình thủy tổ giảng kinh, kích phát đạo âm cộng hưởng, thành tựu sau này tuyệt đối có thể đạt tới cấp bậc tân tổ, mang ý nghĩa Độc Cô gia có thể một môn đôi tổ. Trong lòng của Lâm Bắc Thần có chút kỳ quái. Theo đạo lý mà nói, những người mà bản thân đưa vào kia, ai nấy đều là tư chất tuyệt hảo, không phải cấp thượng hạn thì chính là cấp phá hạn. Nghe thủy tổ giảng kinh chắc hẳn cũng có thể sáng tạo ra một chút động tĩnh. Nhưng tại sao đến bây giờ đều không có dấu hiệu? Không đủ. Tin tức tốt là cho đến bây giờ đám người Mễ Như Yên, Dạ Vị Ưng, An Mộ Hy vẫn chưa bị trục xuất. Không có tin tức chính là tin tức tốt nhất. Hắn vẫn là đúng thời đúng hạn mỗi ngày xuất hiện trong cảnh thiền lâu, trông về thánh điện độc tế đạo ở phía xa, lặng lặng uống trà, cũng không biết đang suy nghĩ chuyện gì. Ngày thứ 3, đại nhân, trong nhà xảy ra chút việc rồi. Mã Hàm, một trong tứ đại mã tử, vội vã đến báo cáo. Chuyện gì? Lâm Bắc Thần nhạt nhạt hỏi. Khoảng thời gian gần đây, hắn đang dưỡng khí, chế tạo thiết kế nhân vật của mình thành một lão ngân tệ càng nham hiểm hơn, hỉ độ không lộ, tầm quan thủ lạt. Bởi vì như vậy tương đối là dọa người. Mã Hàm xích lại gần cung kính nói. Gia chủ phái người đến Độc Cô gia tặng quà chúc mừng. Kết quả sứ giả bị Độc Cô gia giết chết, lễ vật cũng ném xuống cổng chính. Độc Cô gia này phiêu rồi à? Con mắt của Lâm Bắc Thần khẽ híp lại một cái. Hóa ra trước đó đang liên thủ với Độc Cô Gia chia cắt nông gia. Khi đang cướp đoạt lợi ích, hơi có chút mà sát. Nhưng tổng thể mà nói phối hợp cũng không tệ lắm. Bởi vì có hùng nhân Lâm Bắc Thần đang trông đỡ ở phía sau Hóa ra. Nhưng bây giờ thì sao chứ? Hậu tăng vị sứ giả kia, trọng kim trợ cấp người nhà của hắn. Lâm Bắc Thần hơi suy nghĩ một chút, liền có tính toán nói. Tạm thời đừng đi gây xung đột với Độc Cô Gia. Chờ đến khi lão tổ giảng kinh kết thúc rồi lại tính sổ sau. Tuân mệnh. Mã Hàm lập tức đi sắp xếp sự vụ. Bây giờ Lâm Bắc Thần ở Đạp Pháp Cục, ở Hoa Gia đều là nhân ngôn cửu đỉnh, căn bản không có ai dám chất vấn. Lâm Bắc Thần tiếp tục ở Cảnh Thiên Lầu chú ý đến quảng trường giảng kinh. Kết quả đến ngày thứ hai, Mã Hàm lại tới. Đại nhân, lại xảy ra chuyện rồi. Hả? Người của Độc Cô Gia đập phá ba khu sản nghiệp của Hoa Gia chúng ta, còn đả thương với vị huynh đệ của Đặc Pháp Cục chúng ta. Cực trở huynh đệ bị thương, sau đó đem ba khu sản nghiệp kia trang trí một bên để Độc Cô Gia tiếp tục gào to. Vâng, đại nhân, Mã Hàm rời đi. Lâm Bắc Thần ngồi ở Cảnh Thiên Lầu, trông về quảng trường phía xa. Hắn hiện tại có một chút lo lắng. Năm người Mễ Như Yên hiện tại vẫn không hề có động tĩnh gì. Không phải là lão tổ Độc Tế Đạo đã phát hiện cái gì rồi đấy chứ? Lâm Bắc Thần có chút lo lắng. Chớp mắt, lại là thời gian 3 ngày trôi qua. Bên trong quảng trường giảng kinh, lại một lần nữa bạo phát ra đại đạo minh âm. Lâm Bắc Thần liền vui mừng, rốt cuộc lại xuất hiện rồi. Lần này chắc chắn là người của mình rồi, đúng chứ? Các đại thế lực đầu não chú ý mật thiết đến đại đạo lôi âm. Lúc này cũng đều hưng phấn lên. Tâm lý không khác chút nào với Lâm Bắc Thần. Luôn cảm thấy nhân viên mà mình chọn phái ra là thiên tài chân chính. Lần này rốt cuộc đã có thể gánh một tiếng, ai nấy đều kinh ngạc rồi. Nhưng mà tin tức rất nhanh truyền tới, lại là Độc Cô Thiên Hoàng. Vị thiên đức của Độc Cô gia này, vậy mà lại ở trong quá trình nghe kinh, lần thứ hai kích phát ra đại đạo lôi mình, cộng hưởng với đạo pháp của thủy tổ Độc Tệ Đạo. Cái gì? Hai lần cộng hưởng? Cái này trước kia đã từng xuất hiện loại tình huống này rồi chưa? Ở bên trong quá trình giảng kinh của thủy tổ Đan Thảo Đạo chưa từng xuất hiện qua. Xuất hiện rải rác mấy lần. Có người từng ở trong quá trình giảng kinh của thủy tổ Huyết Ma Đạo 2 lần cộng hưởng. Cũng có người từng ở trong giảng kinh của thủy tổ Ám Ảnh Đạo 3 lần cộng hưởng. Nhưng mà đây đã là chuyện của 5.000 năm trước. Đúng vậy. Bây giờ người 2 lần cộng hưởng là tân tổ cấp 84. Còn người 3 lần cộng hưởng là tân tổ cấp 88, cách thủy tổ chỉ thêm một bước. Độc Cô Gia muốn một bước lên mây. Đúng vậy, một người đắc đạo ca chó cùng bay lên. Tất cả đại thế lực đều bị chấn kinh. Độc Cô Gia xuất hiện một thiên tài đỉnh cấp chân chính, đã định sẵn sẽ sáng lạng huy hoàng, trở thành nhân vật được toàn bộ đế tình coi trọng và tôn trọng. Nữ thiên hoàng ta có thủy tổ chi tư. Độc Cô Văn Tú trực tiếp phiêu rồi. Trực đó nói là tân tổ chi tư, bây giờ trực tiếp biến thành thủy tổ chi tư. Được cuộc thần thánh thánh nhân tộc trong thời gian vài vạn năm, thủy tổ có mấy người chứ? Không, chính xác bạn nói, vũ trụ hồng hoang từ lúc sinh ra đến nay mới có mấy người cấp thủy tổ chứ. Độc Cô Văn Tú thực sự dám nghĩ đấy. Có rất nhiều người trong lòng suy nghĩ như vậy, nhưng cũng không dám nói. Mặc dù rất không nguyện ý thừa nhận, nhưng tất cả các đại lão đều hiểu rằng từ trai về sau, Độc Cô Văn Tú thật sự là có thể xông pha ở bên trong đế đồ. Một số người không hiểu chuyện liền kẽ hỏi, tại sao không nghĩ cách ám sát Độc Cô Thiên Hoàng, đoạn tuyệt hy vọng của Độc Cô gia chứ? Ai để dám ám sát đệ tử của thủy tổ đây? Rất nhanh, Mã Hàm liền mang theo thương tích đi tới Cảnh Thiên Lầu đó. Đại nhân, Độc Cô Gia lại động thủ rồi. Lần này trực tiếp cố ý gây chuyện, đập phá 16 cửa hàng Hoa Gia, còn bắt 4 huynh đệ của chúng ta, tuyên bố muốn để gia chủ đi đến nhà xin lỗi, bằng ngày tự mình đi nhận người. Trong mắt của Lâm Bắc Thần hiện lên một tia hàn mang. Mẹ nhà hắn, những tư tộc trưởng đại gia tộc này sao lại không có lòng dạ như thế, phòng ẩn bội nghĩa, đặc ý can rỡ, ngay lập tức làm chuyện tuyệt tình như vậy. Buổi giảng kinh này còn chưa kết thúc, liền cho rằng thắng chắc. Đại nhân, không lẽ cứ tiếp tục trợ cấp, nhưng nhịn như vậy sao? Mã Hàm cẩn thận từng ly từng tí hỏi thăm, nhẫn nhị, còn mẹ nhà hắn. Lâm Bắc Thần tức giận trực tiếp phun ra cấm từ vi phạm lệnh. Trước đó nhẫn nhịn là bởi vì tất cả lực chú ý đều đang ở trên quảng trường giảng kinh, muốn tỏ vẻ thâm trầm một chút, biểu thị bản thân rất có thể duy trì bình thản, là một người làm đại sự. Hiện tại thì sao chứ? Đã phá phòng rồi, kệ còn mẹ hắn chứ. Sẵn do, các huynh đệ không cần nhẫn nhịn, đánh trở về cho ta. Đậu cô ra muốn trang bức, còn phải hỏi xem lão tử có đồng ý hay không. Lâm Bắc Thần lớn tiếng hạ lệnh. Lúc này không được phép nhẫn nhịn nữa, nếu không người dưới trướng lòng dạ liền tan đi. Sĩ khí của Hoa Già cũng sẽ bị phá. Lực uy hiếp điên cuồng, quét đèn trừ ác được tạo dựng lên trước đó, cũng theo đó mà tiêu tán không còn tồn tại. Thiên nữ của Độc Cô Gia kia. Ma Hàm cực kỳ uyển chuyển nhắc nhở. Lâm Bắc Thần đờ đục cười lạnh. Đừng nói thiên nữ nhà hắn còn chưa trưởng thành, cho dù có trưởng thành cũng không cần sợ. Độc Cô Gia đây là tìm đường chết. Độc Cô Thiên Hoàng chỉ là khả kỳ tương lai. Bây giờ thực lực của bọn hắn kém xa không đủ để đối nghịch với một vị tổng cục trưởng cấp 2, thực khống 10 đại cụ đặc pháp cục. Nói trăng ra chính là hổ giấy. Thuộc hạ hiểu rồi. Ma Hàm hưng phấn hẳn. Rốt cuộc đã có thể đánh trả rồi. Mấy ngày này thật sự đã kìm nén đến tan nhẫn rồi. Từ khi đi theo Lý cục trưởng đến nay, đám huynh đệ bọn hắn những nơi đi qua đều là diễu võ dương oai, quét ngang bát phương, đâu có chịu đựng quan loại giận dữ này chứ. Lâm Bắc Thần lại dặn dò tiếp. Nói cho Trương Uy triệu tập nhân thủ, cao thủ ra hết, không được để cho chỗ trống cho ta. Hùng hăng đánh, những người tham dự nện đánh sản nghiệp Hoa Gia kia, tất cả định tính là thế lực hắc ám cho ta. Những người đã thương huynh đệ tạm giam kia của chúng ta, trực tiếp định tính là không trung thành với đế hoàng, một người cũng không được giữ. Một trong tứ đại mã tử ngày trước là Trương Uy, 2 tháng trước, sau khi Lâm Bắc Thần thăng chức, cũng đã tiếp nhận chức vị cục trưởng đặc pháp cục của Khu Thái Kim. Đây chính là chỗ tốt khi hiệu trung với Lâm Bắc Thần. Theo Lý Ca đi, ăn thịt lại uống rượu. Làm theo Lý Ca, thằng Quang thăng tới mềm luôn. Những cao thủ của đặc pháp cục, vừa lấy tiền, vừa thăng quan, đều biết cố gắng làm chó cho Lý cục trưởng, liền có thể có chỗ tốt, bởi vậy trung thành ghê gớm. Ma Hàm lập tức ma quyền sát trưởng, xoay người đi làm. Hiện tại các huynh đệ mỗi người đều gào khóc đòi ăn, muốn làm việc lập công, mọt được cơ hội thăng quan. Bản thân Lâm Bắc Thần không hề rời đi. Hắn vẫn ở lại cảnh thiền lầu, lặng yên nhìn biến hóa trên quảng trường giảng kinh. Bây giờ đã là ngày thứ 13. Ngày thứ 23 cũng trôi qua tiếp đó. Còn lại 7 ngày cuối cùng, bầu không khí xung quanh quảng trường đã vô cùng căng thẳng. Tên lửa khắp nơi liền như con bạc đặt cược đã đỏ bừng mắt, chờ đợi kết quả đánh cược cuối cùng kết thúc. Qua không bao lâu, Ma Hàm liền đến phục mệnh. Đại nhân, chuyện đã làm xong xuôi cả rồi. Hắn rất hưng phấn nói. Các huynh đệ đều sảng khoái rồi, cũng kê biên không ít tài nguyên cùng tài bảo, đều đưa vào bảo khố của đặc pháp cục. Quỳ tắc cũ, trực tiếp chia. Lâm Bắc Thần khoát tay chặn lại. Hiện tại một chút tài bảo kia hắn căn bản không đặt vào mắt. Vâng, Ma Hàm cực kỳ hưng phấn. Đây chính là đại nhân nhà ta, đối với các huynh đệ quả thực là tình như cha con. Có ai không nguyện ý đi theo lãnh đạo như vậy chứ? Hắn xoay người đi về, truyền lệnh. Mới đi vài bước đột nhiên biến sắc. Ở nơi xa có mấy thân ảnh nhanh chóng tới. Ma Hàm truyền âm nói, đại nhân, Độc Cô gia chủ tới rồi. Lâm Bắc Thần quay đầu nhìn lại. Một thân hình cao lớn, lão già ủy mãnh tóc đỏ râu tím, thống lĩnh mấy chục người, sải bước mà đến, xuyên qua thiên tà đại sảnh tầng cao nhất của toàn bộ cảnh thiên lầu đi tới phụ cận. Chính là gia chủ của Độc Cô gia, Độc Cô Vạn Tú, cố thủ trong gia tộc của hắn, Lý Thiếu Phi. Độc Cô Vạn Tú ánh mắt như đào, nhìn chăm chăm vào Lâm Bắc Thần nói, là người hạ lệnh để cho người ta kê biên tài sản sản nghiệp Độc Cô gia ta, sát hại người Độc Cô gia ta sao? Lâm Bắc Thần thu hồi ánh mắt, lại một lần nữa nhìn về phía quảng trường truyền kinh. Ma Hàm kiên trì, giọng nói lạnh lùng đó, làm càn. Một gia chủ nhỏ bé như người sao dám nói như thế với đại nhân nhà ta? Chẳng lẽ muốn tìm chết? Thời khắc mấu chốt, hắn không thể để cục trưởng mất mặt. À, Độc Cô Vạn Tú phá lên cười nói, người là cái thá gì chứ? Lại dám nói như thế với ta? Rất tốt, ta nhớ kỹ ngươi, ngươi nhất định phải chết. Nói xong để trực tiếp quát tháo, Lâm Bắc Thần nói, Lý Thiếu Phi, ngươi thật sự chính là không biết sống chết, lại dám cùng đối nghịch với ta. Ngươi có biết nữ thiên hoàng ta có... Bang! Một cái tát vang rồi. Độc Cô Văn Tú trực tiếp bị tát ngã quỳ trên mặt đất. Lâm Bắc Thần chậm rãi lấy ra một tờ khăn tay màu trắng, mây trôi nước chảy, nghiêm túc lau tay. Sau đó tiện tay ném một cái mà nói, kẻ yếu, ai cho người dám nói như vậy với ta? Bốn phía vang lên một mảnh thanh âm hít một hơi lạnh. Các vị quyền quý vốn dĩ rất hào hứng xem náo nhiệt, lúc này cũng không thể nào tin nổi nhìn Lâm Bắc Thần. Đây là triệt để đoạn tuyệt với Độc Cô Gia, không có chút khả năng vãn hồi nào. Đây là đang tự chui đầu vào rọ. Độc Cô Gia trước mắt quả thật là không đáng sợ, nhưng Độc Cô Gia của tương lai đã định sẵn là gia tộc đỉnh cấp hoành hành đế tinh. Lý Thiếu Phi này có phải là quật khởi quá nhanh cho nên kiêu ngạo rồi hay không? Người trẻ tuổi làm việc vẫn là thiếu cân nhắc, sau này sẽ bị thua thiệt. Vốn dĩ rất nhiều quyền quý đã rất cắm rùi đối thủ với Lâm Bắc Thần, bởi vì là quá quét đen trừ ác, ảnh hưởng đến ích lợi của bọn chúng. Chiếc theo cách làm tiếp theo đây, mọi người đều phải bị xét nhà. Bây giờ nhìn thấy Lâm Bắc Thần còn điên cuồng như thế, có không ít người nhìn được đã sao? Lý Cục Trưởng, một lời không hợp điền động thủ quá không phù hợp rồi đấy. Một nam tử bạch y cầm quạt xếp trong tay hiện thần nói, Độc Cô gia chủ có ý tốt thường lượng với người, người lại ngang ngược hạ sát thủ, đặc pháp cục làm việc khó tránh cũng quá bá đạo rồi. Không sai, quả thực là không để chúng ta vào mắt. Sớm đã nghe nói Lý Thiếu Phi làm việc phách lối, không kiêng kỵ gì. Hôm nay gặp mặt quả nhiên là cuồng vọng đến cực độ. Bản quan nhất định đến tổng bộ đặc pháp cục cáo trạng cho trả lẽ. Độc Cô gia tổ, chúng ta sánh vai với ngài. Lại có mấy người, mấy chục người đứng dậy. Lâm Bắc Thần cười nhạt một tiếng, một đám gà đất chó xanh. Hết tập 317.